sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 11, mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Tân Ninh khó xử rồi, cô nàng này chỉ giỏi ba hoa khoác lác, nào đã từng thực sự câu dẫn đàn ông bao giờ. Mấy ngày nay, Tân Ninh ở nhà, tuy không đi đâu, nhưng cũng không phải là không làm gì. Cô tranh thủ lướt web, tìm đọc mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình trên Tấn Giang. Mô típ tiểu thuyết đều na ná như nhau, nhưng có một điểm chung, đó là mỗi khi nữ chính chủ động, nam chính đều không từ chối. Không chỉ không từ chối, nam chính còn sa vào lưới tình, không thể tự thoát ra được. Đàn ông mà, đều là những kẻ anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tân Ninh căng thẳng nhìn Thương Chi Nhiêu đang đứng ngay trước mặt, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô làm chuyện này, khó tránh khỏi lúng túng. Cô từ từ nhón chân lên, định hôn anh ta, nhưng ngay khoảnh khắc đôi môi cô sắp chạm vào môi anh ta, 0,01 giây trước khi chạm vào, anh ta đã đưa tay che miệng cô lại, đẩy cô ra. Vốn dĩ còn đang e thẹn, Tân Ninh lúc này lại bùng nổ ý chí chiến đấu, tinh thần chiến đấu tăng vọt. Cô không tin, hai người đang đứng sát gần nhau như vậy, mà cô lại không hôn được anh ta. Giở trò, muốn bắt thì phải thả, gì chứ, thật là vô lý. Tân Ninh bị Thương Chi Nhiêu bịt miệng, cô chớp chớp mắt, cố gắng kéo tay anh ta ra. Thương Chi Nhiêu không những không buông ra, mà còn ấn Tân Ninh vào cửa, lưng cô bị đập vào cửa đau điếng. Dường như anh ta cố tình trêu chọc cô, nhất định phải nhìn thấy cô kêu, khóe miệng nở nụ cười. Cô là chó à, vừa đến nữa cắn người. Tân Ninh kéo tay Thương Chi Nhiêu xuống, tức giận nói. Anh không nhìn ra là em muốn hôn anh sao? Thương Chi Nhiêu, không điểm nào. Tân Ninh, không điểm nào là sao? Thương Chi Nhiêu buông cô ra, đầu ngón tay chạm vào khóa điện tử trên cửa, nhìn cô với ánh mắt trêu chọc. Kỹ thuật câu dẫn không điểm nào. Vừa dứt lời, cánh cửa sau lưng Tân Ninh, cạch, một tiếng, mở ra, cô suýt nữa thì loạng choạng ngã. Nhưng lần này, cô theo bản năng bám vào người Thương Chi Nhiêu. Tân Ninh chớp chớp mắt, anh, vậy anh dạy em đi. Thương Chi Nhiêu đưa tay đẩy nhẹ trán Tân Ninh ra, anh ta lại tựa lưng vào cửa, đồng thời, cánh cửa đã được mở khóa khẽ hé mở. Anh, đêm hôm khuya khoắt, nam nữ ở chung một phòng, sẽ bị người ta hiểu lầm đấy. Thương Chi Nhiêu gật đầu, có lý, anh ta nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra ngoài. Rõ ràng là không có ý định mời cô vào trong. Thương Chi Nhiêu đẩy cửa phòng, đèn cảm ứng bên trong sáng lên, anh ta đưa tay nới lỏng cà vạt, sải bước đi vào trong, không thèm để ý đến Tân Ninh đang đứng phía sau. Tân Ninh đứng ở cửa, tiến thoái lưỡng nan, đêm hôm khuya khoắt, cô cũng có chút lo lắng, dù sao cô cũng không quen biết người đàn ông này. Nhưng cô cũng không thể quên nhiệm vụ hiện tại, vì thế, cô mặt dày bám theo sau. Sự tình đến nước này, Tân Ninh cũng chẳng còn quan tâm đến thể diện nữa. Mấy ngày nay, cô sống ở nhà cô ruột, thường xuyên nghe thấy tiếng chuông điện thoại của tân phu nhân vang lên, sau đó là giọng nói khum núm, nịnh nọt của bà ta. Tân Ninh không hiểu chuyện làm ăn của nhà họ Tân, nhưng cô biết, tuy nhà họ Tân đã phá sản, nhưng nợ nần vẫn còn đó. Tân phu nhân không phải là người đại diện theo pháp luật của tập đoàn Tân Thị mà còn nhận được nhiều cuộc điện thoại quấy rối như vậy, nhưng cuộc sống của cô dường như không bị ảnh hưởng gì, điều này chứng tỏ, cô vẫn được bảo vệ rất tốt. Tân Ninh cắn răng, đuổi theo Thương Chi Nhiêu, ngọt ngào nói. Anh Nhiêu, em mang thuốc mỡ đến cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi Nhiêu ngồi phịch xuống ghế sofa, hai chân dang rộng tự nhiên, cởi mũ bóng chảy ra, hơi ngẩng đầu lên, những ngón tay thon dài tùy ý vuốt tóc, cả người toát ra vẻ trẻ trung, tràn đầy sức sống. Tân Ninh lấy tuýp thuốc mỡ từ trong túi xách ra, chủ động ngồi xuống bên cạnh Thương Chi Nhiêu. Cô ruột em nói loại thuốc này trị dị ứng rất hiệu quả, bôi lên mát lạnh, có thể giảm ngứa. Đến khi nắm lấy tay Thương Chi Nhiêu, Tân Ninh mới phát hiện, những vết dị ứng trên người anh ta đã biến mất rồi. Cô không cam lòng, tiến sát lại gần anh ta. Thương Chi Nhiêu nắm lấy tay Tân Ninh. Cô Tân, có cần tôi nhắc nhở cô là tôi muốn nghỉ ngơi rồi không? Gọi em là cô Tân nghe xa cách quá. Anh có thể gọi em là bé cưng, hoặc là Ninh Ninh cũng được. Đương nhiên, nếu anh có biệt danh nào khác, em cũng không ngại. Tân Ninh chớp chớp mắt. Còn nữa, anh không cần quan tâm đến em, anh cứ nghỉ ngơi đi. Thương Chi Nhiêu khẽ nhắm mắt lại, dường như chẳng muốn đôi co với cô, đầu ngón tay day day huyệt thái dương. Anh bị đau đầu sao? Thấy vậy, Tân Ninh vòng ra sau ghế sofa, đưa tay đặt lên hai bên huyệt thái dương của Thương Chi Nghiêu, nhẹ nhàng xoa bóp. Thương Chi Nghiêu không nói gì, Tân Ninh cảm nhận được cơ thể anh ta đang căng cứng, liền nhỏ giọng nói. Kỹ thuật massage của em rất tốt, anh cứ thử xem, không tốt không lấy tiền. Nghe vậy, Thương Chi Nghiêu khẽ cười nhạo một tiếng, nhưng rất nhanh, cơ thể anh ta cũng thả lỏng, tựa lưng vào ghế sofa. Những ngón tay thon dài mềm mại của Tân Ninh sau khi xoa bóp huyệt thái dương cho Thương Chi Nghiêu, lại chuyển sang nhẹ nhàng massage cổ cho anh ta. Giọng cô cũng rất nhỏ nhẹ, có phải anh đau đầu vì uống rượu tiếp khách không? Thương Chi Nghiêu khẽ, một tiếng, căn phòng rộng rãi khiến âm thanh nhỏ bé của anh ta trở nên rõ ràng hơn, giống như một chú mèo lười biếng. Tân Ninh còn muốn nói gì nữa, nhưng nghĩ lại thì thôi. Có thể nhận ra, lúc này, Thương Chi Nghiêu cần nghỉ ngơi, nếu cô cứ lải nhải mãi, chắc chắn sẽ khiến anh ta khó chịu. Từ góc nhìn của Tân Ninh, lúc này, Thương Chi Nghiêu đang nhắm mắt, sống mũi anh ta cao thẳng. Gương mặt anh ta không tì vết, đường nét mày mắt đặc biệt sâu. Có thể nhận ra anh ta thật sự rất mệt mỏi, trên mặt cũng bớt đi vẻ lạnh lùng, trông đáng yêu hơn rất nhiều. Hai người đứng gần nhau như vậy, trên người Thương Chi Nghiêu thoang thoảng mùi rượu nhàn nhạt, không nồng. Tân Ninh không thấy mùi rượu trên người anh ta khó ngửi, ngược lại, cô cảm thấy bản thân như cũng đang say. Trong không gian yên tĩnh, đã rất lâu, hai người không ai lên tiếng. Tân Ninh tận tâm tận lực làm tròn vai, nhân viên massage, những ngón tay cô chuyên chú tìm kiếm những huyệt đạo trên người Thương Chi Nghiêu. Tân Ninh nhớ, hồi còn nhỏ, mỗi khi bố cô đi tiếp khách về muộn, mẹ cô sẽ ân cần chuẩn bị một ly nước mật ong cho bố, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp cho bố. Chỉ là, chẳng mấy chốc, hai người họ lại ôm nhau, tình cảm mặn nồng, Tân Ninh thường che mắt lại, nói. Xấu hổ, gia đình ba người, ấm áp, hạnh phúc, bố mẹ Tân Ninh đến với nhau nhờ tình yêu tự do. Sau khi kết hôn, tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt, cô đã chứng kiến hình ảnh của tình yêu. Vì thế nên mới có những ảo tưởng về tình yêu. Khi nghe cô ruột nói đến chuyện kết hôn vì lợi ích gia tộc, cô theo bản năng phản kháng, khao khát muốn tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình. Nhưng Tân Ninh bây giờ là nữ cổ Lộc Ninh, cô không còn kỳ vọng gì vào tình yêu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Tân Ninh tưởng rằng Thương Chi Nghiêu đã ngủ say. Cô dừng những ngón tay đã mỏi nhừ, vòng ra phía trước. Thương Chi Nghiêu dựa vào ghế sofa, cổ hơi ngẩng lên. Yết hầu của anh ta nhô lên, giống như một viên đá quý hình thoi được đính trên làn da trắng nõn, xương quai xanh lộ rõ. Thật sự rất hấp dẫn, giống như một quả táo đỏ mọng trên cành cao, ở ngay trước mắt, chờ cô hái xuống. Tân Ninh như bị ma xui quỷ khiến, muốn đưa tay ra chạm vào xương quai xanh quyến rũ kia, cô từ từ tiến lại gần. Nhưng ngay khi cô chưa kịp hành động, người đàn ông trước mặt đột nhiên mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Thương Chi Nghiêu vẫn còn chút mệt mỏi chưa tan, pha lẫn một tia sắc bén mơ hồ. Anh ta không đẩy cô ra, tia sắc bén kia nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác quen thuộc khó tả, như thể hai người họ là bạn bè quen biết nhiều năm, không cần phải đề phòng gì cả. Có một khoảnh khắc, Tân Ninh hoàn toàn bị anh ta mê hoặc. Không thể phủ nhận, Thương Chi Nghiêu hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của cô. Người đàn ông này thật sự quá quyến rũ, khiến người ta ngứa ngáy, đứng ngồi không yên. Cô muốn làm gì? Giọng nói của Thương Chi Nghiêu trầm khàn, dưới ánh đèn mờ ảo, giống như tiếng đàn gầy. Tân Ninh hắng giọng, muốn xem thử anh ngủ chưa? Thương Chi Nghiêu nghiêng cổ, trên người tỏa ra hơi thở lười biếng nồng nặc, dáng vẻ. Cởi quần xong liền trở mặt, Tân Ninh đưa tay ra, vừa nãy đã nói rồi. Phải trả phí. Thương Chi Nghiêu cong môi. Bao nhiêu? Tân Ninh hắng giọng. Em muốn trái tim của anh. Đáp lại Tân Ninh là việc cô bị quét ra khỏi cửa một cách không thương tiếc. Tân Ninh bám vào cửa, kêu gào. Thương Chi Nghiêu, sao anh lại cứng rắn như vậy chứ? Em đã đến tìm anh vào lúc nửa đêm rồi. Anh còn không hiểu ý em sao? Ý gì? Anh hiểu mà. Thương Chi Nghiêu không quay đầu lại, chỉ để lại cho Tân Ninh một bóng lưng. Anh ta ra lệnh cho người phía sau. Đưa cô ấy về, người đứng bên cạnh Tân Ninh vẫn là bác tài xế trung niên lần trước. 1 giờ sáng, bác tài xế nhìn Tân Ninh, cười hiền lành, trên mặt viết rõ. Cô đừng hành hạ tôi nữa, tôi còn vợ con, cha mẹ già phải nuôi. Tân Ninh thở dài, chỉ đành chấp nhận số phận. Không biết con nên khen thương chi nhiêu ga lăng hay không, đêm hôm khuya khoắt mà còn không quên bảo tài xế đưa cô về nhà. Nhưng, anh ta càng dứt khoát từ chối, cô lại càng thấy hưng phấn. 8 giờ sáng hôm sau, chuông báo thức của Tân Ninh vang lên đúng giờ. Một ngày tốt đẹp, đương nhiên phải bắt đầu bằng việc quấy rầy thương chi nhiêu. Tân Ninh, chào buổi sáng. Tân Ninh, anh, tối qua anh ngủ ngon chứ? Tân Ninh, tối qua em mơ thấy anh, giấc mơ ngọt ngào lắm. Đúng như dự đoán, chắc chắn thương chi nhiêu sẽ không trả lời. Tân Ninh đã quen rồi, cũng không vội. Cô làm những việc cần làm, thức dậy, rửa mặt, sau đó chuẩn bị bữa sáng cho cô ruột. Trong căn biệt thự nhỏ vắng tanh, hiện tại chỉ có Tân Ninh và Tân Thanh Huyền. Nhà không thuê người giúp việc, giờ 3 bữa cơm đều do Tân Thanh Huyền tự tay nấu nướng. Lúc này, Tân Thanh Huyền vẫn chưa thức dậy. Tối qua, khi Tân Ninh được đưa về nhà, đã gần 2 giờ sáng. Lúc đó, đèn trong phòng Tân Phu Nhân vẫn còn sáng. Tân Ninh biết, dạo này, Tân Phu Nhân thường xuyên bị mất ngủ. Làm sao có thể ngủ ngon được chứ? Dù sao thì nhà cửa cũng đã ra nông nỗi này rồi. Khi Tân Ninh chuẩn bị xong bữa sáng, Tân Phu Nhân cũng vừa lúc đi xuống lầu. Tân Thanh Huyền trêu chọc, cô còn tưởng nhà mình có. Cô Tấm, đến giúp cơ đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Ninh đặt bánh mì sandwich và sữa lên bàn. Cô mau nếm thử tay nghề của cô Tấm, xem nào. Tân Thanh Huyền vui vẻ nói, giỏi đấy, còn biết tự làm bữa sáng nữa cơ à, Tân Ninh. Còn nhiều điều cô chưa biết lắm, cháu là một kho báu, chờ được khám phá. Tân Thanh Huyền, ôi chao, cho chút nắng, cháu hửng lên rồi. Ăn sáng xong, Tân Ninh liền lên lầu, bắt đầu quay video hướng dẫn trang điểm. Cô không quên lời hứa làm tutorial trang điểm cho người hâm mộ vào lần trước. Hơn nữa, cô còn chuẩn bị rất kỹ lưỡng, không cho phép bản thân mắc bất kỳ sai sót nào. Quay video trang điểm cần dùng thiết bị HD, cô hoàn toàn không sợ phải để lộ mặt mộc và lộ chân lông trên mặt. Phải công nhận, lớp trang điểm hôm đó thật sự rất xuất sắc. Trước kia, Tân Ninh chưa từng trang điểm lộng lẫy như vậy trước mặt Lâm Hòa Trạch, bởi vì anh ta luôn nói con gái giản dị một chút thì đẹp hơn. Bây giờ nghĩ lại, chẳng phải Lâm Hòa Trạch đang tẩy não, cô sao? Phong cách trang điểm yêu thích của Tân Ninh không cố định, cô có thể ngầu, cũng có thể dễ thương, có thể quyến rũ, cũng có thể Lolita, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của cô lúc đó. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, vật lộn, trước gương và ống kính, Tân Ninh cuối cùng cũng quay xong video. Sau khi quay xong, còn phải chỉnh sửa, đây cũng không phải là việc khó, nhưng tốn khá nhiều thời gian. Nhìn bản thân trang điểm xinh đẹp trong gương, Tân Ninh tỏ vẻ rất hài lòng. Cô lấy điện thoại ra chụp mấy tấm selfie, hoàn toàn không cần chỉnh sửa, thậm chí góc nào cũng đẹp. Lớp trang điểm này sử dụng tông màu hồng làm chủ đạo, làn da cô trắng nõn, như thể vừa uống rượu say, trắng hồng, toát lên vẻ ngây thơ, trong sáng. Tân Ninh chọn một bức ảnh ưng ý nhất, giả vờ gửi nhầm cho Thương Chi Nhiêu. 2 phút sau, cô mới trà xanh, nhắn tin, xin lỗi anh, em định gửi cho bạn thân em, nhưng anh đang được ghim ở đầu danh sách bạn bè, nên em gửi nhầm cho anh. Tân Ninh, xấu quá, anh cứ coi như không nhìn thấy nhé. Tân Ninh, làm ơn xóa giúp em với. 2 phút sau, Tân Ninh nhận được tin nhắn trả lời, cô đã chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận những lời đâm chọt của Thương Chi Nhiêu, S, không xấu, cách chương,